Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1479, Hóa Long Thảo. Góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian sau, Vương Mạnh Ưởng lấy ra một cây đen như mực màu đen cờ phướn. Mặt cờ thượng mơ hồ có thể thấy được từng cái dữ tợn mặt quỷ. Âm khí xâm nhiên, hội trường nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngồi phía trước sắp xếp tu sĩ cảm giác rõ ràng nhất. Phảng phất đặt mình vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Thiên quỷ phiên, bảo vật này luyện hóa 3 con kết đan kỳ quỷ vương. Còn có trên 100 con nhị giai quỷ vật. Món pháp bảo này chỉ đổi không bán, đổi lấy nguyên bộ công kích pháp bảo. Hỏa thuộc tính pháp bảo ưu tiên. Vương Mạnh Ưởng cao giọng nói, có một ít tu sĩ hội gửi đấu giá thương phẩm. Phe tổ chức thu lấy một bút phí tổn đương tiền thuê. Cái này không hề kỳ quái. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động. Diệp Hải Đường bản mệnh pháp bảo thiên quỷ phiên còn không có luyện vào nhiều ít quỷ vật. Món pháp bảo này vừa vặn phù hợp. Quỷ đạo pháp bảo, cảm thấy hứng thú tu sĩ cũng không nhiều. Vương Trường Sinh dùng 4 thanh hỏa vân nhận, tự đổi đến cái này thiên quỷ phiên. Huyết giao đan một bình, có thể tăng cường giao long huyết mạch, đối với giao long tiến giai có nhất định chỗ tốt, giá quy định 15 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Vương Mạnh Ưởng trên tay cầm nhất cái màu trắng bình sứ, cao giọng nói, huyết giao đan. Vương Trường Sinh lập tức hứng thú, băng phong giao ăn vào huyết giao đan, đối với nó tiến giai hẳn là có chỗ tốt. Ngoại trừ giao long, có được giao long huyết mạch linh thú ăn vào huyết giao đan cũng vô cùng hữu ích. Cạnh tranh so sánh kịch liệt, cũng không lâu lắm, giá cả tựu đạt đến 40 vạn. 40 vạn đã vượt qua huyết giao đan giá trị. Bất quá Vương Trường Sinh tịnh không để ý, mở miệng hô. 45 vạn, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Bỏ qua lần này cơ hội. Muốn thu hoạch được huyết giao đan không biết muốn bao giờ. 50 vạn, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên. Thanh âm là từ phía trước truyền đến. Vương Sư Huynh, là người của Hoàng Phủ gia. Tử Nguyệt Tiên Tử cho Vương Trường Sinh truyền âm. Hoàng Phủ Hùng cũng không có thay đổi dung mạo. Lấy Hoàng Phủ gia thực lực. Rất nhiều tu sĩ cấp cao đều nhận ra Hoàng Phủ gia nguyên anh tu sĩ. Quảng cáo, Hoàng Phủ gia, Vương Trường Sinh một chút do dự, không tiếp tục tăng giá. Hắn cũng không phải sợ Hoàng Phủ gia, bất quá nhìn Hoàng Phủ gia nguyên anh tu sĩ tư thế. Đối bình này huyết giao đan tình thế bắt buộc, tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Làm người khác chú ý, Hoàng Phủ Hùng lấy 50 vạn giá cao. Thuận lợi vỗ xuống bình này huyết giao đan. Sau đó, Vương Mạnh Ưởng lần lượt lấy ra mười mấy món vật phẩm đấu giá. Phần lớn là tam giai đan dược, đều vỗ ra giá cao. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Hoan nghênh chư vị tiền bối nhiệt tình cạnh tranh. Vương Mạnh Ưởng vừa nói, một bên lấy ra tam cái hộp gỗ màu đen. Mở ra xem, bên trong đều có một viên trứng gà lớn màu đen yêu đan. Tứ giai âm thú yêu đan. Giá quy định 20 vạn khối linh thạch, tách ra đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Diệp Hải Đường tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần tứ giai yêu đan luyện chế hoàng tuyền đan phụ trợ tu luyện. Cái này 3 viên tứ giai âm thú yêu đan chính hợp Vương Trường Sinh tâm ý, 21 vạn, 22 vạn, nhị thập tam vạn, cạnh tranh so sánh kịch liệt. Vương Trường Sinh bỏ ra 75 vạn linh thạch, vỗ xuống 2 viên tứ giai âm thú yêu đan. Hoàng Phủ Hùng đập đi 1 viên tứ giai âm thú yêu đan. Vương Mạnh Ưởng lật bàn tay một cái. Một cái lớn chừng bàn tay kim sắc đỉnh lô xuất hiện trên tay. Đánh vào một đạo pháp quyết. Đỉnh lô hình thể tăng vọt, hóa thành một tôn một người cao tam túc đỉnh lô. Toàn thân kim quang lóng lánh. Thân đỉnh trên có khắc nhất cái kim sắc thái dương đồ án. Luyện đan lô thuần dương đỉnh. Đối với luyện đan có nhất định tăng thêm tác dụng. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Pháp bảo cấp bậc luyện đan lô tương đối ít thấy. Vương Trường Sinh mở miệng cạnh tranh. Đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Hoàng Phủ Hùng lấy 95 vạn giá cao. Vỗ xuống cái này thuần dương lô. 6 tên lưng hùm vai gấu đại hán giơ lên 2 cái to lớn kim sắc lồng sắt. Nhốt một con toàn thân màu lam. Sau lưng mọc lên tứ cánh linh mã cùng một cái toàn thân màu đỏ sa ngư. Tam giai thượng phẩm hải dực mã. Ở trên biển chạy vội như dẫm trên đất bằng. Tiến thêm một bước chính là tứ giai. Dùng để thay đi bộ không thể thích hợp hơn. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Tam giai thượng phẩm hỏa vân sa. Hung tàn vô cùng. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Hải dực mã nhưng tại không trung phi hành. Trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Chạy trốn hoặc là thay đi bộ cũng không tệ. Hỏa vân sa thích hợp đấu pháp hoặc là tìm kiếm yêu thú. Vương gia hộ tộc linh cầm lôi phượng đã trưởng thành đến tam giai thượng phẩm. Muốn tiến giai tứ giai. Cần một chút đặc thù chân quý linh vật. Vương Trường Sinh đối cái này 2 con tam giai thượng phẩm linh thú không có hứng thú. Không có mở miệng cạnh tranh. 2 con linh thú phân biệt lấy 85 vạn cùng 100 vạn giá cao thành giao. Vương Mạnh phần hết sức hài lòng cái này giá sau cùng. Vương Mạnh ưởng lật tay lấy ra tam cái linh quang lòe lòe kim loại viên cầu. Các đánh vào một đạo pháp quyết. 3 con linh quang lấp lóe, không ngừng khôi lỗi thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi một cái khôi lỗi thú trên thân đều có nhất cái liên hoa tiêu ký. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Thanh Liên Đảo Vương tiên tử luyện chế tam tài khôi lỗi thú một bộ. Mỗi một cái cũng là tam giai trung phẩm khôi lỗi thú. Liên thủ có thể bày ra tam tài chu yêu trận. Thanh Liên Đảo nguyên bộ khôi lỗi thú lớn bao nhiêu uy lực. Cũng không cần tại hạ nhiều lời đi. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Thanh Liên Đảo ngay từ đầu vì mở ra thị trường. Tung ra bán nguyên bộ khôi lỗi thú. Cho đến ngày nay, Thanh Liên Đảo rất ít đối ngoại bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Đặc biệt là tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Bình thường tổ chức cỡ lớn đấu giá hội thời điểm mới có thể xuất hiện tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Đối một chút thế lực nhỏ tới nói. Có thể làm thành bảo vật gia truyền lưu truyền đi xuống. Săn giết yêu thú có một bộ tam giai khôi lỗi thú. Cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Giảm bớt thương vong. Giá cả một đường tiêu thăng. Rất nhanh liền đột phá 100 vạn linh thạch đại quan. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cho đến ngày nay, vương gia khôi lỗi thú tại Nam Hải vang dội thanh danh. Có thụ tu tiên giả yêu ái. Bộ này tam tài khôi lỗi thú cuối cùng lấy 200 vạn giá cao thành giao. Bị cái nào đó cỡ trung môn phái đập đi. Vạn năm quỷ âm mộc nhất khối. Đổi lấy đã ngoài ngàn năm lưu ly trúc hoặc là đồng giá vật liệu. Vương Mạnh ưởng trên tay giơ một đoạn dài 3 thước màu đen đầu gỗ. Cao giọng nói. Quảng cáo. Khối này quỷ âm mộc đến từ vương gia. Vương Mạnh ưởng mượn nhờ cỡ lớn đấu giá hội. Là vương gia thu thập vật liệu. Vạn năm quỷ âm mộc cũng không thấy nhiều. Đây chính là luyện chế âm thuộc tính pháp bảo thượng giai vật liệu. Nhiều vị tu sĩ bay đến đài cao theo Vương Mạnh phần truyền âm trò chuyện. Hoàng Phủ Hùng là một cái trong số đó. Vương Trường Sinh tự nhiên biết. Vạn năm thiết mộc xuất từ vương gia. Đây chỉ là vương gia thu thập tài liệu một loại thủ đoạn. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, cho Vương Mạnh ưởng truyền âm. Mạnh ưởng, ta là ngươi lão tổ tông. Ai xuất ra âm thuộc tính vật liệu A, hay là tương đối đặc thù đồ vật? Vương Mạnh ưởng hơi sững sờ. Hướng phía hội trường nhìn lại. Cũng không nhìn thấy Vương Trường Sinh thân ảnh. Bất quá một tên thân hình cao lớn áo lam nam tử hướng hắn nhẹ gật đầu. Một viên tứ giai yêu đan. Nghe nói là một loại gọi phệ hồn chu kỳ trùng nội đan. Vương Mạnh Ưởng truyền âm giải thích nói. Cùng hắn trao đổi, đem viên kia tứ giai yêu đan nắm bắt tới tay. Tốt nhất có thể đổi đến phệ hồn chu tài liệu khác. Vương Trường Sinh truyền âm phân phó nói. Phệ hồn chu xếp hạng so phệ hồn kim thiền còn cao hơn. Phệ hồn kim thiền dừng lại tại tam giai thượng phẩm nhiều năm. Trong lúc đó không ít thôn phệ yêu thú tinh hồn. Liền nguyên anh kỳ quỷ vật đều thôn phệ qua. Từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào tứ giai. Lần này nói không chừng là phệ hồn kim thiền tiến giai cơ hội. Vương Mạnh Ưởng đáp ứng. Theo một tên đầu đội đấu bổng màu đen tu sĩ trao đổi. Hoàng Phủ Hùng thất vọng mà về. 3.000 năm hóa long thảo một gốc. Đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Kết anh linh vật ưu tiên. Vương Mạnh Ưởng trên tay cầm lấy nhất cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh. Cao giọng nói. Cái gì? Hóa long thảo. Không thể nào. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng. Hóa long thảo là một loại 10 phần hiếm thấy linh dược. Đừng nói 3.000 năm hóa long thảo. Ngàn năm hóa long thảo đều thiều gặp. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.